Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 trưởng máy, đệ 218 chương, ngoặc kép móc lửng, tí tách, không biết qua bao lâu, như là có cái gì lạnh lẽo chất lỏng dừng ở trên mặt. Nằm nghiêng trên mặt đất thanh niên tựa hồ nhận thấy được cái gì. Động mắt to lông mi, Tạ Huyên mở choàng mắt, ngoặc kép. Đây là nơi nào? Đập vào mắt chỗ một mảnh sương mù lượn lờ. Ánh sáng so phía trước nhất hắc hành lang còn muốn hắc ám hai phân. Bên tai một mảnh yên tĩnh. Phảng phất vừa rồi tí tách tiếng nước chỉ là ảo giác. Tạ Huyên theo bản năng duỗi tay sờ sờ gương mặt. Vào tay chỗ một mảnh khô ráo. Không thấy một tia vết nước. Là mộng sao? Tạ Huyên như suy tư gì? Chậm rãi đứng lên. Trước mắt thoáng thích ứng một ít ánh sáng, đại não cũng từ thức tỉnh kia một khắc tiềm thức chung liền bắt đầu vận chuyển lên. Hiện tại cái này tình huống chẳng lẽ là khởi động lại đã kết thúc, nhưng này thấy thế nào cũng không giống khởi động lại thành công bộ dáng. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Tạ Huyên thậm chí bắt đầu hoài niệm cảnh báo tích tích âm. Tuy rằng tục ngữ nói không có kết quả chính là tốt nhất kết quả. Nhưng này một mảnh đen nhánh một mảnh an tĩnh, thấy thế nào đều không giống cái gì hảo kết quả. Hệ thống đại ca ngài nhưng thật ra chi một tiếng A. Ai, hiện tại cái này tư thế, đơn giản chính là ba loại tình huống. Một, khởi động lại thất bại. Hiện tại hệ thống hoàn toàn hỏng rồi. Nếu là loại tình huống này, loại này hẳn là nhất tao tình huống. Hình như có sở động, Tạ Huyên đem tay thăm tiến túi áo. Vào tay chỗ là quen thuộc ôn lương, màu đen hạt châu còn lẳng lặng nằm ở trong túi. Nhưng nếu hệ thống thật sự hoàn toàn hỏng rồi, cho dù là hạt châu quyền hạn chỉ sợ cũng không thể chấp hành. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Còn có bao nhiêu người? Hay không sở hữu người chơi đều từ khởi động lại chung tồn tại xuống dưới? Những cái đó nguyên bản nhân trò chơi thất bại đang ở ngủ say chung người chơi lại sẽ như thế nào? Tất cả đều là không biết bao nhiêu, nhất hư tình huống, hệ thống hoàn toàn biến thành một bãi vật chết, mà chúng ta linh hồn cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đã không có bất luận cái gì rời đi phương pháp. 2. Hệ thống đã khởi động lại thành công, chính mình sẽ tại đây chim không thèm ỉa địa phương hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Loại tình huống này, tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng thật đúng là không phải không có. Tuy rằng nói phát sinh, ngoài ý muốn, loại đồ vật này sẽ phát sinh khả năng vốn dĩ liền không lớn. Bằng không cũng sẽ không bị xưng là, ngoài ý muốn. Nhưng là, Tạ Huyên thủ hạ ý thức ở trong túi dùng sức nắm chặt màu đen ngọc châu. Thứ này ở khởi động lại khi, có hay không khả năng ảnh hưởng chỉ số sinh ra lệch lạc. Nếu là như thế này. Kia phát sinh ngoài ý muốn người là chính mình mà không phải người khác. Liền một chút cũng không ngoài ý muốn. Bất quá thật là nói như vậy tuy rằng thảo chứng, cũng tốt hơn toàn bộ hệ thống đã hoàn toàn hư rớt. Nói đến cùng, tuy rằng hệ thống bắt chúng ta tới như vậy một cái quỷ trò chơi không ai sẽ nguyện ý. Nhưng là hệ thống mang chúng ta tới, cũng chỉ có hệ thống có thể đưa chúng ta rời đi. Thỉnh ngài cần phải lại kiên trì một chút, chờ chúng ta đi rồi lại. Còn có loại thứ ba tình huống. 3. Hệ thống khởi động lại thất bại. Cũng không đãng cơ, nó đang ở chuẩn bị. Lập tức liền phải cách thức hóa. Ngoặc kép, không, quả nhiên vẫn là loại tình huống này mới là nhất tao tình huống đi. Đệ nhất loại liền tương đương với, đem ngươi nhốt ở một cái 99,9% vô giải mật thất. Không ăn không uống, không có thời gian hạn chế, nhưng có thể căng bao lâu hoàn toàn quyết định bởi với chính ngươi. Nhưng là lại thế nào căng cái giam ba bữa vẫn là không thành vấn đề. Nói không chừng, thật là có kia 1% hy vọng phá cục, loại thứ ba tình huống, chính là lập tức liền phải đem ngươi đưa lên đoạn đầu đài ảo uy. Nó là không hư, này còn không bằng hỏng rồi đâu. Cười cười liền khóc, JPG hạt châu còn ở trên người. Di động cũng còn ở trên người. Đôi mắt dần dần thích ứng trước mắt ánh sáng. Tạ Huyên phát hiện nơi này không hề là màu đen hành lang dài, mà như là một cái trống trải đại sảnh, hết thảy đều bao phủ ở khi thâm khi thiển sương mù chung. Tầm nhìn rất thấp, chung quanh tựa hồ cái gì cũng không có, ít nhất ánh mắt có thể đạt được chỗ, trừ bỏ sương mù liền không còn có mặt khác đồ vật. Tạ Huyên thở dài, vẫn là từ bỏ nếm thử gọi người tính toán. Ở hoàn toàn không biết dưới tình huống tùy tiện bại lộ chính mình không phải một cái sáng suốt hành động, tuy rằng nói không chừng thật sự sẽ bởi vậy bỏ qua một ít manh mối. Tóm lại, trước khắp nơi nhìn xem đi, tùy tiện tuyển một phương hướng, Tạ Huyên hướng tới cái này phương hướng đi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ là sương mù ảnh hưởng tầm nhìn duyên cớ, trước mắt cảnh tượng trước sau không có bao lớn biến hóa. Ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng không thấy những người khác ảnh. Tạ Huyên khẽ cau mày. Không biết đây là một cái thật lớn đại sảnh, vẫn là thật sự vô hạn biên vực. Đây là, Tạ Huyên vừa đi một bên mọi nơi nhìn xung quanh. Lúc này tả phía trước sương mù lưu động. Sương mù có chút biến mỏng. Trong lúc nhất thời có cái gì kiến trúc như ẩn như hiện biểu lộ ở sương mù lúc sau. Ngoặc kép chấm than. Tạ Huyên lập tức chiều tả phía trước chạy tới theo khoảng cách tiếp cận. Tầm nhìn dần dần rõ ràng lên, quả nhiên, không phải ảo giác, hô, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có đồ vật liền hảo, sợ là sợ vẫn luôn đi xuống đi cũng trước sau không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Lúc này Tạ Huyên đi tới kiến trúc hạ, mới phát hiện nơi này không phải cái gì kiến trúc, mà là một cái lại một cái thật lớn hình hộp chữ nhật. Hình dạng lớn nhỏ có chút bất đồng, mỗi cái đại khái có mấy chục đến 100 mét vuông không đợi. Đại khái có một phòng như vậy đại, số lượng rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại ít nói cũng có trên dưới 100 tới cái. Đây là, Tạ Huyên vòng quanh mấy cái hình hộp chữ nhật nhìn một vòng. Mỗi cái hình hộp chữ nhật tựa hồ đều là phong bế. Mặt ngoài đại bộ phận khu vực đều thực bóng loáng. Nhưng ở nào đó vị trí có một ít riêng hoa văn. Không phải cái gì phức tạp hoa văn, đã có điểm như là ký hiệu. Tạ Huyên duỗi tay vỗ vỗ một cái hình hộp chữ nhật. Quang quang, hình hộp chữ nhật phát ra rất nhỏ hồi âm, tài chất có chút giống nào đó kim loại, bên trong như là rỗng ruột. Này chẳng lẽ là, một ý niệm xẹt qua Tạ Huyên trong lòng, này chẳng lẽ là, trưởng máy cơ dương sao? Tuy rằng hiện tại nhân thủ một notebook, dùng đài thức cỡ ít người, nhưng này đó hình chữ nhật hộp sắt, thật đúng là rất giống là máy tính để bàn trưởng máy cơ dương. Đương nhiên bình thường trưởng máy cơ dương không có khả năng như vậy kín không kẽ hở. Cũng sẽ không nhiều như vậy, lớn như vậy, đài, theo khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, hiện tại linh kiện đều càng làm càng nhỏ càng tinh vi. Tinh xảo, chỉ có ban đầu trên thế giới đệ nhất máy tính cái loại này đầu cổ dùng đến trưởng máy mới yêu cầu. Chiếm mãn một phòng đi, lớn như vậy, trách không được này hệ thống như vậy không đáng tin cậy. Ngươi xem hỏng rồi đi. Quang quang, Tạ Huyên lại vỗ vỗ bên người đại gia hòa, cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến hơi hơi rung động. Huynh đệ ngươi được chưa a? Trưởng máy một mảnh an tĩnh. Người rốt cuộc là như thế nào tới? Là vũ trụ thần kỳ nào đó quy luật tự nhiên? Vẫn là ai đem ngươi làm được? Trưởng máy một mảnh an tĩnh. Người rốt cuộc là cái nào kỳ nguyên sản vật a? Hệ thống ngươi còn có thể nghe được ta thanh âm sao? Hệ thống ngươi còn chịu đựng được sao? Ngươi xin thương xót phóng chúng ta trở về. Ngươi lưu trữ chúng ta cũng vô dụng. Chúng ta cũng sẽ không tu máy tính a. Một mảnh an tĩnh, ai, Tạ Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu ở các cơ dương gian xuyên qua lên, quang có trưởng máy là không có cách nào triển khai tự cứu. Có trưởng máy, liền có khả năng có màn hình, tuy rằng khả năng tính không lớn, này nhìn qua như là cái rất độc lập hệ thống, nhưng nếu thật sự có màn hình, nói không chừng hết thảy, bất quá hiện tại cái dạng này. Nơi này hiển nhiên là huyền mệnh trò chơi toàn bộ hệ thống trung tâm khu vực. Vô luận như thế nào đều không phải người chơi nên có thể tới địa phương. Lớn như vậy một hệ thống, liền ở vi phạm quy định bên cạnh thử, loại này bên cạnh hóa cực cường hành vi đều có thể làm ra. Kiểm nghiệm, không nên trí năng độ quá thấp, chính mình đều chụp đánh nó trưởng máy, còn có thể không điểm phản ứng, kia phía trước tưởng khả năng tính hay, liền có thể bài trừ. Hệ thống căn bản không khởi động lại thành công, nó hiện tại liền kêu đều không gọi, hoàn toàn không biết là cái tình huống như thế nào, là thật sự treo, vẫn là kêu mệt mỏi kỳ thật chính mình đang âm thầm trộm chuẩn bị cách thức khóa chỉ có nó chính mình. Mới biết được, Tạ Huyên vừa đi một bên lưu ý quan sát đến bốn phía. Cơ dương cùng cơ dương chi gian trên mặt đất trong phạm vi đều nhìn không tới có thể thấy được. Tuyến liên tiếp, không biết có phải hay không có CPU đàn nguyên nhân. Vùng này sương mù so vừa rồi tựa hồ thiếu một ít. Tuy rằng như cũ sương mù ảnh lượn lờ, nhưng tầm nhìn so phía trước cao một chút, ngoặc kép chấm than. Quan sát đi qua mấy cái cao thấp béo gầy bất đồng cơ dương. Quải quá một cái đại cơ dương. Trước mắt xuất hiện mấy cái vừa rồi bị ngăn trở tân cơ dương đàn. Mà ở nào đó cơ dương phía dưới có người ảnh tựa hồ đang nằm ở nơi đó. Tạ Huyên lập tức chạy tới. Tiếp cận khi phát hiện người nọ nằm nghiêng trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, nhìn không ra chết sống. Tạ Huyên lắc lắc bờ vai của hắn. Một bên đem hắn lật qua tới, uy, huynh đệ, ngươi còn sống, ngươi, ngoặc kép, vũ, tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới tin tức, An Vũ ấn đường giật giật, hô, Tạ Huyên vô hình gian thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa đỡ qua An Vũ bả vai, vỗ vỗ hắn bối, lại lắc lắc, An Vũ, tỉnh vừa tỉnh, ân, An Vũ nhíu nhíu mày, giật giật mí mắt, tỉnh sao? Ân, một lát sau, An Vũ chậm rãi mở to mắt, mê mang nhìn Tạ Huyên, tiếp xúc đến cái này quen thuộc lại xa lạ ánh mắt. Tạ Huyên trong lòng lột bột một chút, cái này ánh mắt, muốn nói xa lạ, là bởi vì Tạ Huyên cơ hồ không ở An Vũ trên người nhìn thấy quá loại vẻ mặt này. Muốn nói quen thuộc, là bởi vì, thật đúng là gặp qua một lần, chính mình mượn thẩm mộc thân thể sống lại sao. Lần đầu tiên ở huyền mệnh trò chơi dự bị tái trung nhìn thấy tiểu tám khi hắn chính là dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, đối tượng này đôi mắt, Tạ Huyên nhất thời sững sờ ở tại chỗ, vừa rồi nhìn đến An Vũ bất tỉnh nhân sự nằm ở chỗ này. Tạ Huyên trong nháy mắt lo lắng qua hắn có thể hay không cùng phía trước gặp được đại đa số gặp, được ngã vào nơi đó người giống nhau, đã là một khối thi thể. Nhưng trước nay không nghĩ tới, sẽ là loại tình huống này. An Vũ nghiêng đầu nhìn Tạ Huyên tạp ở chính mình trên vai tay. Lại quay đầu đi nháy đôi mắt nhìn hắn. Đây là Tạ Huyên 23 năm trong cuộc đời gặp qua nhất vô tội biểu tình. Này cái gì rác rưởi trưởng máy hệ thống? Tác giả có lời muốn nói. Ta tới rồi, hôm nay liền kết thúc. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Philip 3 cái, Sephernoi 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trong núi hài tử 15 bình, con men 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.